Chương 3. 284 an toàn đến. Chu đạo sư không nói nhìn đám người một chút, tạm thời tin bọn họ chuyện ma quỷ, gật đầu nói, vậy được đi, chúng ta phải chạy về phía trước một đuổi, nhìn xem có thể hay không đuổi kịp vệ vu đám người bọn họ. Mặc dù vệ vu lão tiểu tử này mẹ nó đối hắn bất nhân, nhưng hắn vẫn là không thể đối hắn bất nghĩa. A Kiều Mộc yên lặng rủ xuống tầm mắt. Đoan Mục Thanh ho nhẹ một tiếng nói, chúng ta tận lực chạy về phía trước, nhưng cũng nói không chính xác, này thuyền lớn lúc nào sẽ quay đầu ý gì. Đoan Mục ý tứ chính là, nó lúc trước không phải thuận dòng đi lái qua sao, nói không chính xác đi một đoạn đường, nó bản thân lại phải trở về. Chu Đan Tận ánh mắt có chút sáng lên, ý của ngươi là người chủ thuyền này, người cố ý chạy đến cứu được các ngươi sau đó đem các ngươi đưa đến chỗ an toàn, liền sẽ lập tức trở về địa điểm xuất phát. Mọi người nhất thời cùng nhau gật đầu một cái, không sai đạo sư, chính là như lời ngươi nói cái dạng này. Chu Đan Tận lập tức cười nói, đạo sư không biết là vị cao nhân nào cứu được các ngươi, nếu như có cơ hội, đạo sư đổ rất muốn cùng hắn gặp mặt, ơ chửa cờ mặt nói lời cảm tạ một phen. Đám người liên tiếp gượng cười mấy tiếng, vô ý thức nhao nhao nhìn về phía lẳng lặng đứng ở một bên Kiều Mục. Đồ ăn sáng muốn hay không tới một chút, muốn Chu Đan Tận lập tức giơ hai tay hai chân gọi tốt, hắn một đêm này lại là gió lớn lại là sóng lớn, trải qua quả thực vô cùng thê thảm. Không đề cập tới đồ ăn sáng cái gì còn tốt, vừa nhắc tới toàn bộ cái bụng đều tại đánh trống. Không bao lâu, cơ quan nhân cho vị này Chu đạo sư mang đến bốn dạng điểm tâm nhỏ, bốn loại khẩu vị cháo, phối thêm thức nhắm, một đĩa bướm đặt ở Chu đạo sư trước mặt. Đạo sư lập tức cảm động có chút lệ nóng doanh trọng, kẹp lên một khối mang bánh nhân thịt nhì bánh ngọt nhét vào trong miệng, một mặt cảm khái nói, này đồ ăn sáng QNZ quá phong phú. Ta nhiều năm chưa ăn qua như thế phong phú điểm tâm cùng cháo, không sai, lúc ấy bọn họ QNZ là nghĩ như vậy. Đầu năm nay, đồ ăn sáng còn có thể ăn một bữa 7-8 loại khác biệt kiểu dáng món ăn, quả thực liền không là bình thường. Thổ hào thuyền vững vàng mở một đoạn đường về sau, chờ không sai biệt lắm bằng ánh mắt có thể nhìn thấy bà Lam Phủ Duyên Hải, lớn nhất một thành trì thượng cờ xí lúc, Kiều Mục liền âm thầm hạ lệnh, để cơ quan nhân nhóm giả bộ trở về địa điểm xuất phát. Đám người cùng nhau đằng không mà lên, nhao nhao rời đi xích tiêu thương lãng. Chu Đan Tận đứng ở trên không, một đôi mắt đưa mắt nhìn bình ổn mà nhanh chóng rời đi xích tiêu thương lãng thuyền, trên mặt lộ ra có chút vẻ cảm khái. Chậc chậc, chiếc thuyền này cũng không biết là kia vị đại sư sở hữu, bằng thuyền này lực phòng ngự cùng tốc độ, xem chừng cho dù có thần cảnh cường giả tiến đến, chỉ sợ nhất thời nửa khắc QNZ không xông phá kia ngoại tầng vòng phòng ngự. Đi nhìn qua xích tiêu thương lãng thuyền một chút xíu biến mất trên mặt biển, Chu Đan Tẫn cũng không biết, vị này bị chính mình cúng bái thổ hào tiền bối, thực ra chính là Kiều Mục, đương nhiên hắn càng thêm không biết, xích tiêu thương lãng thuyền, chẳng qua là bị nhỏ thủy hoa thu hồi đảo nguyên tinh mà thôi. Đám người bay về phía trước một hồi, liền thấy một đầu siêu cấp đại phi thiên ngô công chính ghé vào mặt nước bên cạnh nghỉ lại. Phía trước lớn trong khoang thuyền đám kia nhỏ lão bách tính môn cũng đều an toàn từ con giết lưng bên trên xuống tới, nhưng có không ít vừa đưa ra liền chạy đi bên cạnh ói lên ói xuống. Thực sự là không có cách, một đêm này ở trên bầu trời phong nha mưa sóc này, không thử con giết cong lên rơi xuống coi là rất khá. Mà một bên vệ vu đạo sư chính đưa lưng về phía bọn họ, tựa như cùng người tranh chấp cái gì. Đối phương bỗng nhiên rút ra bên hông bội kiếm, làm ra một bộ công kích bộ dáng, vệ vu không khỏi trong lòng giận dữ, lại bị đứng ở một bên hồ đạo sư cho khuyên kéo lại ống tay áo,